Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 837, Thánh dịch hội. Gray đại nhân, vận dụng thuấn di, Gray mấy cái thuấn di liền dẫn ảnh bát cùng Alan xuất hiện ở có được địa mạch quả hòn đảo bên trên. Tiếp vào Gray mệnh lệnh Walter thánh giả vẫy lui những người khác chạy đến. Đại khái còn bao lâu nữa thành thục? Gray dò hỏi, còn muốn hơn một tháng. Walter thánh giả cung kính trả lời. Sau đó còn nói thêm. Gray đại nhân, một đoạn thời gian trước bởi vì ngươi tại vị diện nguyên nhân. Cũng không có liên hệ với ngươi. Ngươi muốn tìm có được nhãn chi quy tắc huyết thú máu đã có tin tức. À, có tin tức, ở đâu một cái thế lực trong tay? Gray trong lòng vui mừng. Thật đúng là tin tức tốt không ngừng. Địa mạch quả nhiều nhất còn có hơn một tháng liền sẽ thành thục. Mà bây giờ lại có nhãn chi quy tắc huyết thú máu tin tức. Hai cái tin tức, đối với hắn mà nói, đều là tuyệt đối tin tức tốt. Tại trật tự thánh điện trong tay, Walter thánh giả nói. Không có phái người đi đổi lấy sao? Gray hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Walter thánh giả. Đại địa thánh điện nhận được tin tức hẳn là có thời gian không ngắn. Ấn lý thuyết, lúc này cũng đã đem này đổi lấy tới tay mới đúng. Đã phái người tiến đến đổi lấy. Bất quá cũng không có đổi lấy đến. Nhãn chi quy tắc huyết thú máu là trật tự thánh điện vì thánh dịch hội chuẩn bị vật phẩm giao dịch. Một trong, cũng không tính hiện tại liền giao dịch, bất quá còn xin đại nhân yên tâm, đại địa thánh điện đã phái người đi tới giao dịch hội. Nhất định có thể tại thánh dịch hội lên thay đại nhân đổi lấy đến nhãn chi quy tắc huyết thú máu. Thánh dịch hội, cái gì thánh dễ biết? Gray khẽ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, là từ thánh cấp thế lực phát ra lên tổ chức lấy vật đổi vật giao dịch tụ hội. Bình thường mỗi trăm năm tổ chức một lần, lần này từ trật tự thánh điện tổ chức, từ thánh cấp thế lực tổ chức, nghe nói là từ thánh cấp thế lực tổ chức, Gray không nguyên do một chút hứng thú, tham gia thánh cấp thế lực nhiều không? Bởi vì là từ thánh cấp thế lực tổ chức, trong đó rất nhiều đồ vật đối thánh cấp thế lực đều có chỗ cần dùng. Cho nên, mỗi một lần tổ chức, bản nguyên thế giới một nửa thánh cấp thế lực đều sẽ phái người đi tới. Có một ít thánh cấp thế lực thậm chí sẽ có thánh cấp cường giả đi tới. Walter thánh giả có một ít. Hướng tới nói, nếu không phải cần thủ hộ địa mạch quả, hắn đều chuẩn bị đi tới. Xem có thể hay không theo cái khác thánh cấp trong tay cường giả đổi lấy đến cần có vật phẩm. Chừng nào thì bắt đầu? Nửa tháng sau. Nửa tháng sau, thời gian còn kịp, Gray lúc này quyết định đi tới. Trong tay hắn giá trị cực cao nhưng lại không dùng đến đồ vật rất nhiều. Nói không chừng có thể tại này thánh dịch hội lên đem những vật này đổi lấy thành dùng đến đồ. Vật, bất quá, địa mạch quả, ánh mắt nhìn về phía địa mạch quả chỗ phương hướng. Gray hơi nhíu mày, rất nhanh liền lại giãn ra, vị diện mở ra. Bốn cái quy tắc huyết thú theo vị diện bên trong đi ra. Xuất hiện tại hòn đảo bên trên. Một cái là toàn thân nổi màu bạc cự long. Một cái là khoác đầy màu vàng lông vũ ngoại hình giống ưng chim khổng lồ. Một cái là sắc thái lộng lẫy cự đại nhện. Một cái là chiều dài độc giác. Trên người tràn đầy đường vân trạng đường vân cự thú. Quy tắc huyết thú khí tức tràn ngập. Trên đảo vô luận là người hay là thú, tất cả đều cảm giác được kinh khủng áp lực buông xuống. Phảng phất ngày tận thế tới, bốn cái quy tắc huyết thú, mỗi một cái chiến lực đều có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cường giả. Bốn cái liên thủ, bất kỳ cái gì uy tín lâu năm quy tắc cường giả đều chỉ có thể có đến mà không có về. Cho dù ba quy tắc cường giả cũng đủ để kiên trì một lát. Đợi đến hắn chạy về, có Walter thánh giả cộng thêm này bốn cái quy tắc huyết thú thủ hộ. Hắn liền có thể yên tâm đi tới thánh dễ hội. Vốn dĩ, liền màu đỏ cự thú hắn cũng chuẩn bị an trí ở đây thủ hộ địa mạch quà. Bất quá cân nhắc đến lần này đi tới thánh dịch hội, có khả năng sẽ dùng đến màu đỏ cự thú năng lực, cho nên liền từ bỏ. 10 ngày sau, mang theo ảnh bát cùng Alan, Gray đã tới một tòa cự hình thành trì. Đây là một tòa vô cùng to lớn thành trì, tường thành cao tới 100 mét, như là lấy năng lực trực tiếp chế tạo, không gặp mảy may khe hở. Tả hữu lan tràn chừng mấy chục dặm, xa xa nhìn lại, liền tựa như là một tòa nằm ngang ở trên mặt đất cự sơn. Cửa thành to lớn, từ đông đảo kim loại đổ vào, lấy Gray kim loại năng lực, thậm chí có thể ở trong đó cảm giác được truyền thừa vũ khí kim loại ba động. Hơn nữa số lượng cũng không ít, phỏng đoán cẩn thận, chí ít có đủ để làm ra mấy chục chuôi truyền thừa vũ khí kim loại bị dung nhập kim loại cửa lớn bên trong. Vô luận là tường thành vẫn là kim loại cửa lớn, mặt ngoài đều có đông đảo đường vân, kia là một loại nào đó cự hình phù văn trận một bộ phận. Nếu là khởi động, tất nhiên có thể hóa thành quy tắc cường giả đều khó mà tùy tiện đánh vỡ to lớn phòng ngự bình chướng, trong đó hẳn là còn có năng lực công kích. Tiến vào trong thành, đập vào mắt chính là một đầu đủ để dung nạp 10 chiếc xe ngựa song hành to lớn thông đạo. Hai bên lối đi là một tòa lại một tòa sắp hàng chỉnh tề đỉnh nhọn kiến trúc. Trên đường phố, xe ngựa xuyên qua, không hề chỉ có ngựa kéo động xe ngựa, còn có lấy các loại huyết thú kéo động xe ngựa. Mặc dù có huyết thú, bất quá cũng không có dẫn phát bạo động. Những này huyết thú toàn bộ bị thuần phục, trên người khí tức toàn bộ thu liễm, cũng sẽ không kinh hãi đến đám người cùng ngựa. Thánh dịch hội giao dịch địa điểm liền ở trong thành trung tâm trật tự thánh điện. Bất quá Gray cũng không có lập tức đi tới. Cách giao dịch hội bắt đầu còn có 5 ngày. Trước đó, hắn cần tìm một chỗ khách sạn ở lại. Tất nhiên, nếu như hắn có thể hiện ra quy tắc cường giả thân phận, khẳng định sẽ bị trật tự thánh điện đón vào trật tự thánh điện bên trong. Bất quá hắn cũng không tính làm như thế. Tìm vài chỗ khách sạn, rồi ba người mới tại một chỗ khách sạn tìm được điểm dừng chân. Thật sự là khoảng thời gian này tràn vào tòa thành trì này ở trong quá nhiều người. Thánh dịch hội mặc dù từ thánh cấp thế lực tổ chức, có được nhiều hơn phân nửa thánh cấp thế lực tham gia, nhưng trên thực tế, tham gia chủ thể vẫn là đỉnh cấp thế lực, so với thánh cấp thế lực thưa thớt. Đỉnh cấp thế lực cái quần thể này thực sự quá nhiều. Tại khách sạn dàn xếp lại, Gray ba người xuống lầu dùng cơm. Tại phòng ăn bên trong, Gray chỉ ít thấy được mười mấy đội hẳn là tham gia thánh dịch hội đội ngũ. Có toàn bộ lấy người trẻ tuổi tạo thành đội ngũ, cũng có trưởng bối mang theo vãn bối đội ngũ, còn có rõ ràng như là mang theo người hầu đội ngũ. Trong đó nhất ầm ĩ không ai qua được người trẻ tuổi đội ngũ. Không có trưởng bối quản thúc, những người tuổi trẻ này liền tựa như là cởi cương chi ngựa, líu ríu nói không ngừng. Rồi ba người bên cạnh một bàn người liền 5 vị nam nữ trẻ tuổi tạo thành đội ngũ. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. 5 người bên trong, có một vị người mặc màu đỏ kiểu nữ chiến trang, bộ dáng trung thượng, tính cách có chút sáng sủa tuổi trẻ nữ tử. Rồi ba người vừa ngồi xuống, nàng liền tiến đến ảnh bát bên cạnh, tự nhiên hào phóng địa chào hỏi, một chút không sợ người lạ. Cảm ơn, ảnh bát lễ phép tính đáp lại, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo xa cách. Nhưng nàng lại tựa hồ như cũng không có nghe được, ngược lại là trong miệng nói không ngừng. Một hồi nói ảnh bát màu tóc thật xinh đẹp, một hồi nói ảnh bát da thịt thật trắng, dùng là cái gì dưỡng da thuốc. Thẳng đến bên cạnh một cái xoa huyệt thái dương tuổi trẻ nam tử đi tới, cưỡng ép đưa nàng bắt trở về chỗ ngồi sau, nàng mới yên tĩnh xuống. Trẻ tuổi nam tử cùng nữ tử có mấy phần giống nhau. Hắn hơi có vẻ kinh diễm nhìn ảnh bát một chút, áy náy nói, xin lỗi, ta muội cho các ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, ảnh bát lắc đầu không muốn nhiều lời. Cái sau thấy thế, ngượng ngùng cười một tiếng, trở về chính mình chỗ ngồi. Trước khi rời đi, ánh mắt hơi có vẻ hâm mộ nhìn một cái cùng ảnh bát ngồi cùng bàn Gray. Nguyên bản, hắn là muốn mượn cơ cùng ảnh bát bắt chuyện một chút. Đáng tiếc ảnh bát lạnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Trên người lộ ra một cỗ cự người cùng ở ngoài ngàn dặm khí chất. Ngắn ngủi hai chữ liền đem hắn những cái kia ấp ủ ở trong lòng lời nói. Toàn bộ chặn lại trở về. Hắn liền trò chuyện vài câu đều không có cơ hội. Nhưng Gray lại có thể ngồi cùng một chỗ. Loại này khác biệt đãi ngộ. Lập tức làm hắn đối Gray tràn đầy ghen tị. Gray nhìn người trẻ tuổi một chút liền không có lại chú ý. Khoảng thời gian này, người như vậy hắn đã thấy nhiều. Làm đã từng quang minh thánh nữ. Ảnh bắt lạnh là bẩm sinh. Muốn bắt chuyện nhất định là phí công. Hắn lúc này, toàn bộ lực chú ý ngược lại là tại số bàn bên ngoài ba trung niên nhân chỗ một bàn. Thật thảm, hơn 1.000 vạn người liền như vậy chết. Một cái có chòm râu nhỏ trung niên, trên sắc mặt mang theo sợ hãi than nói. Ai nói không phải a? Hơn 1.000 vạn người. Đây chính là hơn 1.000 vạn người a. Một cái khác mặt trắng không râu trung niên cũng là nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là bị cừu địch tiêu diệt sao? Một cái khác trung niên là một vị dâu quai nón trung niên. Hắn thất kinh hỏi, không rõ ràng, cả tòa thành trì một người sống đều không có. Tất cả mọi người tựa hồ là đang trong nháy mắt bị hóa thành băng điêu. Thẳng đến ngày hôm sau, có thương đội đến mới phát hiện, bất quá có thể khẳng định là, ra tay chính là thánh giả. Thánh giả, ba người đều là sắc mặt nghiêm một chút. Cái loại này tồn tại đối với bọn hắn tới nói, là mong muốn mà không thể thành tồn tại, có thể gặp mặt một lần. Đối với bọn hắn tới nói đều là lớn lao vinh hạnh. Băng tuyết thánh điện đồng dạng có được thánh giả. Băng tuyết thánh điện thánh giả đâu? Không biết, hàn khí đem chọn tòa thành trì băng phong. Ngưng tụ ở trong thành không tiêu tan. Nghe nói cho dù cự đầu nhân vật đi vào đều gặp nguy hiểm. Trước mắt cả tòa thành trì bị xung quanh mấy cái thánh cấp thế lực phong tỏa lại. Chuẩn bị chờ hàn khí giải tán sau, lại tiến vào bên trong tìm kiếm. Ta nghe được với các ngươi nghe được ngược lại là có một ít suất nhập, theo ta được biết, trước đó, mấy cái thánh cấp thế lực ở trong cũng đã có thánh giả tiến vào tra xét. Kết quả kia thế nào? Hai người khác vội vàng truy vấn, vị kia thánh giả toàn thân kết băng địa rút lui trở về. Bị thương không nhẹ. Tại chỗ liền rời đi. Sau đó không lâu, mấy cái thánh cấp thế lực liền liên hợp hạ đạt phong tỏa mệnh lệnh. Đem chọn tòa thành trì phong tỏa lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.